Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, hợp tác. Tùy tùng một cái vóc người cao gầy cô gái tóc vàng. Nick Fury đi đến trang viên lầu hai bên ngoài thư phòng. Nữ lang trùng hắn gật đầu ra hiệu một hồi sau khi liền yên tĩnh rời đi nơi này. Nick Fury ở nữ lang bóng lưng dừng lại một hồi, tự nhiên không phải đối với nàng có cái gì kiều diễm ý nghĩ. Mặc dù đối với mới bất kể là nhan trị vẫn là vóc người đều đủ để rất nhiều ánh mắt của nam nhân khó có thể rời đi, nhưng Nick Fury cũng chính là có chút kinh diễm cảm giác. Sau đó chính là hoài nghi, dựa theo SHIELD tình báo. Rose trang viên dùng giá cao sửa chữa sau khi hoàn thành. Nơi này hai vị chủ nhân không có thuê bất kỳ người hầu cùng bảo an, nhưng mà trong trang viên nhưng có lượng lớn nhân viên hoạt động. Coi như là thần thông quảng đại SHIELD cũng không rõ ràng lai lịch của những người này. Thậm chí cũng không biết bọn họ lúc nào đi tới nơi này. Đi xuống máy bay trực thăng sau khi... Ngoại trừ chờ đợi ở máy bay trực thăng bên ngoài nghênh tiếp hắn, đem hắn mang tới đây cô gái tóc vàng, cùng nhau đi tới, Nick Fury đã thấy rất nhiều nữ hài tồn tại, đều không ngoại lệ, vóc người cao gầy, dung mạo mỹ lệ, ăn mặc phảng phất thống nhất bố trí áo sơ mi trắng còn có quần dài màu đen. Tựa hồ này chính là các nàng đồng phục làm việc. Có nữ hài đang làm trang viên hàng ngày quét tước công tác. Mỹ nữ tồn tại sẽ không để cho người kỳ quái. Thế nhưng nhiều như vậy mỹ nữ tụ tập ở một chỗ, hơn nữa vẫn không có bất kỳ ghi chép tình huống, vậy thì không thể không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Huống chi, ở những này trên người cô gái, Nick Fury bản năng cảm giác được uy hiếp. Hắn rất xác định phán đoán của chính mình. Những cô bé này tuyệt đối không chỉ là bề ngoài đẹp mắt đơn giản như vậy. Tạm thời thả xuống nghi ngờ trong lòng, những cô bé này tồn tại cùng hắn lần này đến mục đích so với hiển nhiên không đáng nhắc tới. Chỉ là có chút tiếc nuối, mặc kệ những cô bé này vì sao lại xuất hiện ở đây. Cửa phòng sau khi vị kia Fox đặc công có thế nào công nhân thu được con đường, hắn muốn ở trong trang viên xếp vào mấy cái đặc công ý nghĩ đều không có cách nào thi hành. Xin lỗi, tùy tiện quấy rối. Forbes tiên sinh, còn có Carter nữ sĩ. Đẩy cửa mà vào, nhìn thấy trong thư phòng Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter. Nick Fury nói rằng, này tòa trang viên, thật sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, nơi này rất đẹp không phải sao? Hy vọng ngươi có thể yêu thích đưa cho ngươi hoan nghênh phương thức. Diệp Thiên Hồ không có lần thứ hai đối phương trong giọng nói ý chào phúng. Nói rằng, nếu như ngươi có thể dựa theo bình thường bái phỏng con đường đến lời nói, ta nghĩ quá trình nhất định sẽ để hai bên đều càng thêm du nhanh một chút. Trùng Nick Fury gật đầu, ra hiệu một hồi, Peggy Carter rời đi Diệp Thiên Hồ bên người. Nói rằng, ta liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện chính sự. Fury cục trưởng, muốn uống chút gì không? Không cần, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nick Fury nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào trên bàn sách cái kia bản dày nặng sách vở trên. Đây chính là hắn mục đích tới nơi này. Một trong, nguyên bản còn tưởng rằng cần một ít thăm dò mới có thể được kết quả. Thậm chí sẽ không có thu hoạch gì, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Quyển sách này liền như thế không hề che giấu chút nào địa bày ra ở trên bàn sách. Trước mắt hai vị này hoàn toàn không có cấm kỵ ý nghĩ. Mấy ngày trước, Diệp Thiên Hồ không có dấu hiệu nào địa rời đi New York. Sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện ở Los Angeles, đồng thời tham dự đến một loạt trong chiến đấu. Tự nhiên không thể không cho Nick Fury hoài nghi Diệp Thiên Hồ đi nơi nào mục đích. Do đó bắt đầu điều tra tòa kia đã bị thiêu hủy nhà cũ cùng với động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Nếu năm đó thời điểm, Hai tên chấp nhất với Dark Hole nhà khoa học đều có thể phát hiện quyển sách này bị một cái nào đó liên hoàn người mang tội giết người giấu ở hắn lão trong nhà. Như vậy được như vậy nhắc nhở Nick Fury, tự nhiên cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc biết chút ít cái gì. Cùng rất nhiều người như thế, Nick Fury vẫn đang đuổi tra quyển sách này tung tích, chỉ là vẫn luôn không có bất kỳ thành quả nào. Phảng phất quyển sách này tồn tại thật sự rất giống là rất nhiều người cho rằng như vậy chỉ là một cái hoang đường truyền thuyết. Cho đến giờ phút này, hắn ở Diệp Thiên Hồ trên bàn sách nhìn thấy quyển sách này. Cứ việc chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng hắn hầu như đã có thể xác định, đây chính là hắn cho tới nay muốn phải tìm cái kia một cái. Peggy Carter đóng cửa rời đi. Nick Fury nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Đây chính là quyển sách kia sao? Book of the Dead. Trần Sơ Cron cũng từng được người gọi là The Book of Sin. Quyển sách này đã từng có rất nhiều tên. Ta hiện tại càng yêu thích gọi hắn là Dark Hole. Một quyển cụ có thần kỳ ma lực thư. Diệp Thiên Hồ đem Dark Hole hướng Nick Fury đẩy một cái. Muốn nhìn một chút sao? Dù là lấy Nick Fury kiến thức, ở quyển sách này trước mặt vẫn như cũ cũng không cách nào duy trì hoàn toàn trấn định. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, trái tim nhảy lên không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Đi tới trước bàn đọc sách, đưa tay che ở sách vở dày đặc bìa ngoài trên. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiên Hồ cân nhắc ánh mắt, Nick Fury nhíu nhíu mày, không có mở sách, trái lại đem tay bỏ ra, nói, đây là một cái thử thách sao? Fox tiên sinh, một cái không ra hồn thăm dò thôi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Nick Fury hỏi, nếu như ta mở ra quyển sách này sẽ như thế nào? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói, sẽ chết cũng khó nói. Ai biết được, ngồi đi, ta không thích ngước đầu cùng người nói chuyện. Này không phải có thể dùng để đùa giỡn đồ vật. Nick Fury không hề ngồi xuống, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ. Quyển sách này không nên khống chế ở nào đó một người trong tay, vì lẽ đó nên giao cho S, H, I ngắn, E, L, D sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Nick Fury gật gù, hắn vẫn đang tìm kiếm Dark Hole. Nhưng là cùng tìm kiếm quyển sách này tuyệt toàn cục người không giống, chính là hắn không phải vì tuyệt vời đến bên trong tri thức, mà là để những người khác người không thể được bên trong tri thức. Hiểu rõ càng nhiều, hoảng sợ cũng là càng nhiều. Từ hắn siêu tập đến tư liệu còn đối với quyển sách này hiểu rõ, Nick Fury có thể thừa nhận, quyển sách này để hắn cảm giác được hoảng sợ. Đối xử loại này vật phẩm, S, H, I ngắn, E, L, D vẫn rất có kinh nghiệm. Cung phóng ra tràng hàng năm đều sẽ đem lượng lớn nguy hiểm vật phẩm phát động đến vũ trụ, để bọn họ cùng vũ trụ rác rưởi làm bạn. Ta cho rằng quyển sách này đồng dạng cần đãi ngộ như vậy. S, H, I ngắn, E, L, D quả nhiên dầu nứt đố đổ vách. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đối với quyển sách này cái nhìn, ta giống như ngươi, đây là một cái vô cùng nguy hiểm đồ vật. Ta vẫn cho rằng, sức mạnh bản thân là không có phân đúng sai, coi như là thuần túy nhất tử vong, cũng có thể bị mang theo cao thượng. Thế nhưng làm thuần túy sức mạnh lấy các loại con đường phát tiết thời điểm, thường thường sẽ bị giao cho một ít kỳ quái thuộc tính. Chúng ta xưng là quang minh cũng hoặc là tà ác. Tỉ như Dark Hole, hắn nguy hiểm không chỉ là bên trong tồn tại tri thức gặp mang đến vượt qua người đang nắm quyền khống chế khoa học kỹ thuật hoặc là năng lực. Bên trong chen lẫn một ít sức mạnh cũng ở bất chi bất giác thay đổi một người. Biết không, ta hiện đang sử dụng 10 phút xem quyển sách này. Liền cần dùng thời gian mấy tiếng đến tiêu trừ hắn đối với ta tác dụng phụ. Ngươi xem, này đã là ta bình thứ 3 thuốc giảm đau. Ngươi đem quyển sách này lấy ra để ta thấy, khẳng định không phải vì thăm dò, hoặc là ở đây đối với ta oán giận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? đem quyển sách này chia sẻ cho chúng ta sao? Nick Fury hỏi. Thăm dò chỉ là một mục đích. Ta vẫn là rất muốn biết cục trưởng ở trước mặt loại sức mạnh này có biểu hiện gì. Diệp Thiên Hồ mở ra bìa ngài, nhìn ra dê bên trên xuất hiện văn tự, một loại không giống với lượng tử chuyển hóa tri thức. Nói rằng, tri thức có lúc là cần chia sẻ. Vừa vặn trong này rất nhiều thứ. Chỉ là dựa vật ta một người có thể không có cách nào hoàn toàn nuốt vào. Ngày hôm nay lúc ngươi tới, ta bỗng nhiên nghĩ đến S, H, I ngắn, E, L, để nắm giữ thế giới này ưu tú nhất một nhóm nhà khoa học. Sung túc tài chính, rộng khắp giao thiệp, đây là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Ý của ngươi là, ngươi muốn chia sẻ bên trong tri thức. Nick Fury phảng phất nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Giọng đều lớn hơn rất nhiều. Ngươi cho ta đưa ra một câu đố khó. Trong này tri thức có thể sẽ dẫn đến một ít chúng ta không cách nào khống chế chuyển biến. Vậy thì làm hết sức đem loại này chuyển biến khống chế ở trong tay chính mình được rồi. Ta đến giải thích trong sách nội dung. S, H, I, E, L, D phụ trách đem tri thức biến thành khoa học kỹ thuật. Cuối cùng chúng ta hai bên cộng đồng hưởng thụ những kiến thức này mang đến tiện lợi. Tiền đề là, nhất định phải là một sạch xanh xanh S, H, I, E, L, D, mà không phải hiện tại bị nghiêm trọng thẩm thấu. Trạng thái, không cần lập tức làm quyết định, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Diệp Thiên Hồ đương nhiên có thể độc hưởng quyển sách này. Có điều còn chính như hắn nói như vậy, S, H, I, E, L, D nắm giữ làm người ước ao tài nguyên. Nếu như không thể đem những tư nguyên này hơn nữa hợp lý lợi dụng liền quá lãng phí. Huống chi, giao cho S, H, I, E, L, D tri thức. Nói cho cùng cũng là do hắn đến tiến hành lựa chọn. Cứ việc trong tay hắn khoa học đoàn đội đã từ từ thành hình. Hơn nữa tuyệt đối là một cái mộng huyễn giống như xa hoa đội hình. Nhưng thông qua đối với Darkhold giải thích, Diệp Thiên Hồ phát hiện, Darkhold ủng có vô cùng tri thức câu nói này khả năng có chút khuếch đại. Tỷ như Diệp Thiên Hồ muốn hạt PIM chế tạo phương pháp ở đây sẽ không có. Nhưng trong đó tri thức rộng khắp trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Phần quan trọng nhất tri thức, khẳng định là muốn y dựa vào thủ hạ mình khoa học đoàn đội đến tiến hành. Cái khác một ít không phải trọng yếu như thế. Càng mấu chốt chính là xác định sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp tri thức. Là có thể tìm chút S, H, I, E, L, D như vậy người hợp tác. Nội dung trung tâm nắm giữ ở trong tay chính mình. Cái khác một bên góc viền góc là có thể bao bên ngoài đi ra ngoài. Như vậy mới có thể phát huy thủ hạ mình khoa học đoàn đội giá cao nhất trị. Hơn nữa đầy đủ sử dụng có thể lợi dụng tài nguyên. Ta gặp chăm chú cân nhắc chuyện này. Nhưng chuyện này cũng không hề là ta hôm nay tới nơi này nguyên nhân chủ yếu. Nick Fury biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm nghị. Nói, lại như là ngươi khi đó hỏi ta như thế. Ngươi nơi này xác định không có bị nghe trộm sao? Yên tâm, nơi này rất sạch sẽ. Ngươi có thể nói năng thoải mái. Diệp Thiên Hồ đã có chút ý thức được Nick Fury muốn nói điều gì. Ngươi cho ta danh sách kia. Ta điều tra. Kết quả đây. Để ta cảm giác được hoảng sợ. Nick Fury trầm giọng nói rằng. Quá khứ thông qua một ít dấu hiệu. Ta đã phát hiện S, H, I, E, L, D tồn tại rất nhiều ta đều không biết bí mật. Mãi đến tận ngươi cho ta danh sách kia. Ta mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề tính chất nghiêm trọng. S, H, I ngắn, E, L, D đã mất khống chế. Từ Alexander Pierce thời đại thậm chí càng sớm hơn. S, H, I ngắn, E, L, D cũng đã luôn là kẻ địch công cụ. Thời gian quá ngắn, vì không kinh động kẻ địch của chúng ta. Ta không có thể điều tra đến càng nhiều tin tức. Lần này ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Fox đặc công, Cục diện bây giờ tuyệt đối không phải ngươi hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó ngươi mới gặp những tên này nói cho ta biết. Ta nguyên tưởng rằng chứng kiến sẽ là ngươi. Cùng hai đứa đấu trí đấu dũng. Không nghĩ tới ngươi trái lại tìm tới trên người ta. Ngươi nóng lòng cùng Ghost Rider tiếp xúc khẳng định cũng chính là vì chuyện này. Nói cách khác, ngươi hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng cùng bọn họ khai chiến. Cảm giác được trước thuốc giảm đau dược hiệu đã toàn bộ mất đi. Diệp Thiên Hồ đối với Nick Fury làm cái chờ thủ thế. Cầm lấy bình thuốc đổ ra một mảnh thuốc giảm đau uống cạn. Nick Fury nhìn thấy trên bàn bình thuốc nhãn mác, nhíu nhíu mày, nói, loại này dược thành công ẩn tính. Ta không đề nghị ngươi uống lâu dài chúng nó. Đó là đối với những khác người mà nói. Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng loại này thuốc giảm đau tác dụng phụ. Thế nhưng đối với hắn không có hiệu quả này. Bằng không Peggy cũng sẽ không cho phép hắn liên tục ăn đi. Nếu Diệp Thiên Hồ đều không thèm để ý loại này thuốc giảm đau tác dụng phụ, Nick Fury cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục trước đề tài. Nói, từ phát hiện bọn họ một khắc đó bắt đầu, ta cũng đã cùng hắn khai chiến. Vũ lực chiến đấu là cuối cùng phương thức, cũng là cần phải trải qua phương thức. Những người kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn tiếp thu thẩm phán. Ta hy vọng có thể làm hết sức đem chiến đấu khống chế ở S, H, I ngắn, E, L, D bên trong. Nếu ngươi có thể biết Pierce bọn họ là người của Hydra, ngươi khẳng định nắm giữ đặc biệt tình báo con đường. Ta cần ngươi càng nhiều tình báo chống đỡ. S, H, I ngắn, E, L, D bị thẩm thấu đến quá nghiêm trọng. Ta không biết người nào là Hydra. Vì lẽ đó chỉ có thể từ xấu nhất phương diện cân nhắc. Bọn họ cũng đã không đáng tín nhiệm. Ta cần một ít đến từ ngoại bộ chống đỡ. Nhìn rất nhiều hùng hồn trần từ một fan. Cho Diệp Thiên Hồ khoa phổ một hồi chính nghĩa cái gì Nick Fury. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên không nhịn được nở nụ cười. Tay trái chống đỡ ở bàn bên cạnh Duyên dùng sức đem dưới thân cái ghế trượt tới hắn máy vi tính. Phía trước, từ bên trong điều ra đến một văn kiện xen lẫn. Ta không biết ngươi đối với S, H, I, L, D bên trong Hydra thẩm thấu tình huống đã tiến hành đến trình độ nào. Nếu lần này ngươi tìm đến ta hỗ trợ, ta cũng không đùa giỡn. Đến nhìn một chút đi. Những ngày qua nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm, ta tập hợp một phần ta có thể nắm giữ Hydra tầng cao nhất nhân vật tư liệu. Không tính toàn diện, có điều tuyệt đối sẽ làm cho ngươi kinh hỉ. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đứng lên đến cho Nick Fury tránh ra vị trí. Nick Fury vòng tới bàn học bên này. Khi thấy trong máy vi tính cái kia mỗi một cái tên thời điểm. Còn sót lại con kia độc con ngươi đột nhiên hẹp rụt lại. Mặt trên rất nhiều tên là hắn xa lạ. Thế nhưng đại đa số hắn biết đối phương rốt cuộc là ai. Khống chế thế nào quyền lực. Ta hiện tại thật sự rất hy vọng những này đều không đúng thật sự. Người rõ ràng những người này nếu như thật sự đều là Hydra người. Ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa Hydra khống chế thế giới này. Xin lỗi, vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Peace thân phận của bọn họ đã bị ngươi chứng thực không phải sao? Diệp Thiên Hồ dựa ở bệ cửa sổ. Nói, ngươi muốn đối phó Hydra. Ta có thể giúp ngươi. Ta còn không rõ ràng lắm kế hoạch của ngươi đều là cái gì. Nhưng ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp chính là... Người phụ trách bắt người, ta phụ trách từ bọn họ não não trong đất diện móc ra càng nhiều Hydra thành viên danh sách. Ta am hiểu nhất cái này, sau đó, người phụ trách đi bắt càng nhiều người, mãi đến tận đem Hydra hoàn toàn diệt trừ. Thế nhưng, phải nhớ kỹ, ta không phải thủ hạ của ngươi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, vì lẽ đó ngươi muốn cái gì? Nick Fury xoay người hỏi, ta muốn các ngươi bao bọc số 084 vật phẩm. Tuyệt đối không nên nói vật kia không tồn tại. Đó là chiến tranh thế giới thứ hai Peggy tự mình từ Hydra thu được chiến lợi phẩm. Diệp Thiên Hồ nói rằng nó rất nguy hiểm, ngươi muốn nó làm cái gì? Nick Fury hỏi. Diệp Thiên Hồ bốn phía đánh giá một hồi thư phòng của chính mình. Nói rằng, ngươi không cảm thấy nơi này thiếu ít một chút trang sức phẩm sao? Hơn nữa vậy còn là Peggy từ Hydra thu được cuối cùng một nhóm vật phẩm một trong. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ta suy tính một chút. Còn nữa không? Nick Fury hoàn toàn không tin Diệp Thiên Hồ lời nói. Cũng không có vội vã làm ra quyết định. Số 084 vật phẩm rất trọng yếu. Thế nhưng Hydra vấn đề đồng dạng cấp bách. Người Kree thi thể. Ta muốn một cái là được. S-H-I-E-L-D bảo tồn một tảng đá. Ta không biết các ngươi là xưng hô như thế nào hắn. Đem tảng đá kia cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.